Đại danh công chúa lớn tiếng khóc, dùng khăn che gương mặt nỉ non nói, nương nương, đại danh suýt nữa thì không còn được thấy người. Bùi hoàng hậu thấy nàng khóc như lê hoa đán vũ, biểu cảm cực kỳ không vui, nhàn nhạt nhìn thoáng qua tương vương, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Vị Ương theo vào liền lặng lặng ngồi, nhìn đại danh công chúa khóc lóc nức nở cùng đáy mắt hơi đắc ý của tương vương, chính là im lặng không nói. Tương vương nhẹ giọng ho khan một chút, nói, đại danh, sự việc này là muội tận mắt nhìn thấy, cũng là muội nói cho nương nương nghe mới thỏa đáng. Quách phu nhân nghi hoặc nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, lại nhìn Nam Khang, đáy mắt có hơn vài phần lo lắng. Chính là trong trường hợp này, nàng không biết tình huống xảy ra như thế nào, không thể nói thêm gì. Quách Huệ Phi điềm nhiên ngồi vào một bên, tiếp nhận chén trà từ cung nữ, sắc mặt chấn định. Hồ Thuận Phi dè dặt ngồi xuống, nâng chiếc khăn trong tay, cẩn thận lau khóe miệng, thực tế cũng là để che giấu ý cười. Khi nghe tin Y Lan Điện gặp chuyện không may, trên mặt của nàng tràn ra minh diễm, tươi cười. Đây là một màn ngươi chết ta sống, chung quy, chỉ có thắng mới có thể sinh tồn. Quách Huệ Phi, ngươi chớ trách ta vô tình. Bùi Hoàng hậu sắc mặt lãnh đạm nhìn đại danh công chúa, nói đi. Đại danh công chúa cắn môi dưới, cả người phát run, hàm cũng run lên, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói. Nữ nhi hôm nay vốn hẹn Nam Khang muội muội, Quách tiểu thư cùng nhau đến thăm Hoài Khánh, ở giữa đường, Nam Khang muội muội đột nhiên nói muốn tặng cho Huệ Phi nương nương lễ vật, liền rời đi, nói rất nhanh sẽ trở về. Nữ nhi liền cùng Quách tiểu thư đến Y Lan Điện, bởi vì Hoài Khánh muội muội thích thanh tĩnh, cung nữ hầu hạ cũng ít, chúng ta không dám quấy rầy, nên để các cung nữ đứng chờ ở bên ngoài. Vào cửa sau, lại phát hiện không có cung nữ hầu hạ, con nghĩ không nên chậm trễ Quách tiểu thư, liền đi trước tìm người. Quách tiểu thư nghe nói mặt sau có hồ nước, liền muốn đi giải sầu. Nữ nhi nghe xong tin là thật, ai biết mới vừa đi đến chỗ rẽ hành lang lầu 2, con liền nhìn thấy kia bên hồ, Quách tiểu thư đã cùng Hoài Khánh gặp gỡ, lại không biết thế nào nổi lên tranh chấp. Nữ nhi cách đó khá xa, cái gì cũng nghe không rõ, liền muốn đi khuyên giải. Lại thấy Quách tiểu thư đột nhiên đẩy Hoài Khánh một phen, Hoài Khánh rớt xuống nước, còn liều mạng giãy giụa. Bùi Hoàng hậu trong giọng nói mang theo một tia kinh dị, Hoài Khánh công chúa như thế nào? Đại danh che mặt khóc giống, phảng phất thương tâm đến cực điểm, nàng, rốt cuộc nói không nên lời. Bùi Hoàng hậu lạnh lùng nói, còn không mau đến hồ nước nhìn xem. Không bao lâu liền có thái giám sắc mặt trắng bệch báo lại, nương nương, Hoài Khánh công chúa điện hạ đã chết chìm ở trong hồ. Đại danh công chúa tiếng khóc lớn hơn nữa. Hồ Thuận Phi liếc mắt nhìn nàng, trong ánh mắt ánh lên một tia biến hóa kỳ lạ, chậm rãi nói, nếu đúng là có chuyện này, thật sự là rất kỳ quái. Quách Huệ Phi sắc mặt như thường, chính là lẳng lặng uống trà. Quách phu nhân sắc mặt hiện ra lo âu, cơ hồ khống chế không được nói năng bậy bạ loạn ngữ. Nữ nhi của ta vì sao muốn đi mưu hại công chúa điện hạ? Đại danh nhìn khuôn mặt Quách phu nhân lạnh như băng, phảng phất nét kinh hoàng, theo bản năng cúi mặt xuống. Nàng cơ bản điềm đạm đáng yêu, nhưng xem ra hiện tại cực kỳ hoảng sợ. Hồ Thuận Phi đứng lên, chủ động che trước giường, khuôn mặt diễm lệ dẫn theo ba phần trào phúng, nói, Quách phu nhân làm cái gì vậy? Biết rõ đại danh công chúa bị thương, phu nhân còn muốn đe dọa nàng. Quách phu nhân đi đến, ta có chỗ nào đe dọa nàng? Là ta muốn hỏi rõ ràng chân tướng. Nữ nhi của ta vừa mới tiến cung mấy ngày, cùng Hoài Khánh công chúa không oán không cừu, vì sao muốn mưu sát nàng? Nam Khang công chúa hoàn toàn không thể tưởng được sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Nhìn qua một lượt mọi người trong phòng, cơ hồ đều ngây dại. Bùi hậu trên khóe môi xuất hiện ý tươi cười bị kiềm hãm, nhìn đại danh công chúa, nói, ngươi nói rõ ràng đi. Đại danh công chúa vốn đang yếu, thân thể không khỏe, giờ phút này thống khổ lắc lắc đầu, nữ nhi đứng xa, lại không nghe thấy bọn họ nói chuyện, nào biết lý do vì sao. Hồ Thuận Phi cười, ý cười trong suốt lại giống như mang theo hàn khí sắc bén, đã động sát tâm, nhất định là có duyên cớ. chúng ta không ngại đem người trong cung này thẩm vấn một lần, nói không chừng sẽ biết đáp án. Bùi Hậu nheo hàng mi dài nhẹ nhàng hỏi, nghi ngờ nói, người trong cung này. Hồ Thuận Phi cung kính cười nói, đúng vậy nương nương, Quách tiểu thư thì chúng ta tự nhiên không dám thẩm vấn, nhưng là cung nữ thái giám trong cung này đương nhiên là có thể hỏi một câu. Bùi Hậu xem Quách Huệ Phi, nói, muội muội nghĩ như thế nào? Quách Huệ Phi trên mặt hàm chứa ý cười, nhưng trong mắt một phần ý cười cũng không có, con ngươi sáng bén nhọn mà quạnh quẽ. Mới vừa rồi Thuận Phi nói, muốn tra rõ đến cùng, không thể nuông chiều sinh hư, đã như vậy, không thể không cẩn thận tra hỏi một lượt. Quách phu nhân kinh ngạc liếc mắt nhìn Huệ Phi, không biết nàng vì sao còn có thể bảo trì chấn định, có thể bình tĩnh đứng nhìn sự việc phát sinh từ chỗ Quách ra. Ánh mắt Bùi Hậu dừng trên mặt Huệ Phi nhất thời băn khoăn, nhưng cũng không chắc nàng đến cùng là vì sao, vẫn là cố ý giả vờ chấn định. Nàng rất nhanh liền chuyển ánh mắt, mỉm cười, ngân nga kêu, người đâu? Một bên nữ quan đáp ứng đi lên đến, có nô tỳ. Bùi Hậu thản nhiên nói, mang tất cả cung nữ thái giám ở Y Lan Điện không sót một ai tra hỏi cho rõ ràng. Lý Vị Ương cười lạnh, vừa rồi toàn bộ Y Lan Điện đều là trống rỗng, rõ ràng là cố ý đưa người đi, hiện tại lại đột nhiên đến cả sao? Cung nữ thái giám ở Y Lan Điện tổng cộng có 8 người, Lý Vị Ương ở Quách gia nên không có tư cách tra hỏi. Khi sự việc phát sinh, những người này hoặc là tự nói bị công chúa điều đi làm việc, hoặc là đang ở nơi khác, dù sao cũng chưa nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Vì thế nhóm người này đều bị mang ra ngoài tra hỏi, trong nửa canh giờ, bị đánh bằng roi kêu la không ngừng. Cuối cùng, nữ quan mang theo một cung nữ tiến vào, hành lễ nói, nương nương, đây là Thúy Nhu, cung nữ bên người công chúa. Bùi Hậu nhìn Thúy Nhu quỳ phía dưới mặt nơm nớp lo sợ, nói, đến cùng sao lại thế này? Thúy Nhu sắc mặt trắng bệch, nô tỳ vừa rồi nhớ tới, chính là nô tỳ không dám nói, nương nương thứ tội cho nô tỳ trước. Ngươi nói đi, thứ ngươi vô tội. Bùi Hậu chậm rãi nói, Thúy Nhu liều mạng dập đầu hai cái, nói, hôm ấy công chúa đến cung Huệ Phi nương nương, lúc đi ra đã thấy một nam tử trẻ tuổi cùng Quách tiểu thư đứng chung một chỗ thập phần thân mật. Công chúa lúc đó không có để ý, chỉ tưởng là một hộ vệ. Sau này nghe nói bắt được trung lang tướng cùng tỳ nữ của Quách tiểu thư, mới nhớ tới, người nọ chính là trung lang tướng. Trên thực tế, Hồ Thuận Phi thiết kế màn diễn kia lúc Hoài Khánh công chúa đã chết, nàng làm gì có cơ hội đi tưởng. Hiện tại căn bản cha không ra thời gian tử vong của Hoài Khánh, đối phương đã tính toán tất cả, đem sự tình oan uổng đổ trên người Lý Vị Ương. Thúy Nhu, ngươi có dám cùng Bành Đạt Tổ đối chất không? Nếu là Thúy Nhu thật sự nhìn thấy đối phương, như vậy Bành Đạt Tổ muốn che giấu cũng không cùng tỳ nữ đơn giản cấu kết như vậy. Hồ Thuận Phi mỉm cười nói, Thúy Nhu cúi đầu, không dám nhìn các chủ, từ sắc mặt khó coi. Nô tỳ dám. Tốt lắm, mang nàng xuống. Bùi Hậu phất phất tay. Nửa canh giờ sau, liền có hộ vệ báo lại. Nương nương, Bành Đạt Tổ đã nhận, tỳ nữ Triệu Nguyệt là vì chủ tử của nàng mà đến. Tình nhân bí mật của hắn cũng là Quách tiểu thư. Hết thảy vừa vặn khớp, Quách phu nhân sắc mặt đã không còn một tia huyết sắc. Hồ Thuận Phi cười lạnh một tiếng, nhìn Lý Vị Ương nói, thì ra là thế. Quách tiểu thư là sợ đối phương nhớ tới hôm qua đã gặp Bành Đạt Tổ, nên muốn Hoài Khánh công chúa im miệng không nói. Nhưng Hoài Khánh là đứa nhỏ ngay thẳng, sợ là không có đáp ứng ngươi, ngươi mới động sát tâm. Lý Vị Ương cũng không kiêng kỵ, đón ánh mắt của nàng, bình tĩnh nói. Hồ Thuận Phi, bên này đại danh công chúa mới chỉ nói thần nữ mưu sát Hoài Khánh công chúa. Thúy Nhu đã nghĩ đến thần nữ ở trong cung Huệ Phi đã từng gặp qua Bành Đạt Tổ. Sau đó Bành Đạt Tổ liền nhận ngay. Hắn sớm không nhận, muộn không nhận, cố tình nhận như vậy trùng hợp. Không biết có gì kỳ quái không? Hồ Thuận Phi lập tức nói. Đây còn không phải vì ngươi là tiểu thư cao quý mà che giấu sao? Mọi người đều nói chi nhân chi diện bất chi tâm. Quách tiểu thư thoạt nhìn cao quý thanh lịch như vậy. lại không thể tưởng được đầu tiên là làm ra loại sự tình mất mặt xấu hổ này, sau đó lại còn giết người diệt khẩu. Hoài Khánh công chúa đáng thương, còn xem ngươi như là bằng hữu, rõ ràng là sói đội lốt người. Ta khuyên ngươi một câu, nhân chứng đầy đủ, ngươi vẫn là nhận đi. Lý Vị Ương mặt không biểu cảm nói, thần nữ làm tự nhiên sẽ nhận, thần nữ không làm, bảo thần nữ nhận thế nào. Bùi Hậu mày hơi hơi nhăn lại, khuôn mặt vẫn cao quý như vậy, phảng phất như Bồ Tát Từ Bi cao cao tại thượng ngồi ở tầng mây phía trên. Quách tiểu thư, người nói sai có thể sửa, điều thiện rất lớn. Ngươi nếu là nhận tội, ta sẽ cho ngươi ột đường sống, xem như giữ thể diện cho Quách gia. Nếu ngươi biết sai không sửa, chết cùng không thừa nhận, vậy chỉ có thể đem ngươi giao cho hình bộ. Giao cho hình bộ, tương đương là mất hết danh dự. Quách Huệ Phi bất giác trên mặt hơi sắc giận, cười lạnh nói. Các ngươi liên hợp lại làm oan uổng gia nhi, còn bảo nàng nói. Nói cái gì đây? Bùi Hoàng hậu hơi hơi nhắm mắt, nói. Huệ Phi muội muội, Hoài Khánh là đứa nhỏ thiện lương ôn hòa thế nào? Cho tới bây con kiến cũng không dám dẫm chết. Lần này gặp bất hạnh như vậy, chỉ cần là ai xem đều sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Hiện thời nhân chứng là đại danh cùng Bành Đạt Tổ, cùng với cung nữ Thúy Nhu. Muội nếu nói người khác oan uổng, bọn họ cùng Quách tiểu thư không oán không kiều, vì sao muốn oan uổng nàng đây? Ta biết muội đau lòng vì Quách gia, nhưng sai chính là sai, không thể bởi vì nàng xuất thân Quách phủ mà xử trí khoan dung. Hoài Khánh dù sao cũng là công chúa một nước, Quách gia sở tác sở vi đã làm nhục nhã nghiêm trọng tôn nghiêm hoàng thất. Nàng nhận tội, ban ột ly rượu độc, việc này ta làm chủ, cũng sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng nếu là không nhận, vậy thực xin lỗi muội, ta chỉ có thể đem nàng giao cho hình bộ. Lời này nói đường đường chính chính, cho nên tất cả mọi người ào ào gật đầu. Quách Huệ Phi cũng không để tâm lời nói của Hoàng hậu, nhìn về phía Lý Vị Ương nói, gia nhi, ngươi nói như thế nào? Lý Vị Ương đáy mắt thoáng qua nét cười, chậm rãi, nói, gia nhi tuy rằng không lớn lên ở Quách gia, nhưng cũng tuyệt đối không làm ra sự tình tổn hại thanh danh Quách gia. Thỉnh nương nương tin thần nữ. Hồ Thuận Phi cả giận nói, ngươi vẫn là đến chết không nhận sai. Cũng đừng trách cung quy vô tình. Nói xong, nàng vung tay lên, liền có thái giám lấy ra một kinh côn, nói một tiếng đắc tội, lập tức liền hướng tới đánh lên người Lý Vị Ương. Quách phu nhân không chút nghĩ ngợi xông đến, bảo vệ phía sau Lý Vị Ương. Quách Huệ Phi lạnh lùng nói, A Giang. A Giang là thái giám bên người Huệ Phi, phi thân đi lên, đoạt lấy kinh côn, động tác nhanh chóng mà chính xác. Tên thái giám kia căn bản chỉ lo đối phó với Lý Vị Ương, bị đánh bất ngờ đã kêu thảm một tiếng, cơ hồ ngất ngã xuống đất, phía sau lưng máu tươi đầm đìa, quả thực vô cùng thê thảm. Hồ Thuận Phi biến sắc, tức giận nói, Quách Huệ Phi, ngươi làm gì? Quách Huệ Phi lạnh lùng cười, nói, muội muốn làm gì? Còn chưa định tội muội liền dám tùy tiện động thủ, trong cung này là chỗ nào? Muội là muốn dùng gia pháp Hồ gia định tội sao? Lý Vị Ương nhìn liếc mắt nhìn kinh côn rơi trên mặt đất, đầy đủ có hai ngón tay thô, mặt trên gai sắt nổi lên, đánh xuống sẽ không ngừng chảy máu. Nếu là vừa rồi đánh trúng người nàng, sợ là không chết cũng tàn phế. Hồ Thuận Phi kiêu ngạo đến mức này, là đoán chắc nàng không có biện pháp xoay người sao? Quách phu nhân kinh hồn còn chưa định thần lại, gắt gao nắm giữ tay Lý Vị Ương không chịu buông. Lý Vị Ương cầm tay nàng, hòa nhã nói, mẫu thân, con không sao. Quách phu nhân đỡ lo, nét mặt càng giận đến cực điểm. Hồ Thuận Phi, nương nương khinh người quá đáng. Nữ nhi Quách gia ta nương nương có thể làm bị thương sao? Hồ Thuận Phi tao nhã giơ lên đôi mắt dài nhỏ, kêu, Quách phu nhân, ngươi đừng làm ta sợ, tội danh lớn như vậy ta gánh vác không nổi. Ta đánh không phải nữ nhi Quách gia, mà là phạm nhân mưu sát Việt Tây công chúa. Quách phu nhân lạnh lùng nói, chưa định tội, các ngươi làm sao có thể đả thương người? Muốn định tội, cũng nên để bệ hạ tự mình hạ chỉ, hoặc là hình bộ tới hỏi án. Một người đột nhiên cất tiếng cười, nói, Nghe ý tứ của Quách phu nhân là cảm thấy hoàng hậu nương nương không đủ quyền lực cai quản hậu cung sao? Giờ phút này tiếng cười của Tương Vương nghe qua có ý coi thường, làm Nam Khang công chúa tức giận hận không thể hung hăng tiến lên đá hắn mấy đá. Nàng oán hận nhìn chằm chằm Tương Vương, trong lòng vừa áy náy lại vừa hối hận. Hiện thời thế cục này nàng có ngốc cũng đã nhìn ra. Rõ ràng là đại danh công chúa trước sau thiết kế Hoài Khánh cùng bản thân, cố ý xây dựng ra hiện trường giả như vậy. Nàng quay đầu nhìn đại danh công chúa, cơ hồ khống chế không được ánh mắt đỏ lên. Đại danh tỷ tỷ, tỷ đến cùng là vì sao muốn nói dối như vậy? Độ cao ba thước tuy rằng sẽ không ngã gãy chân, nhưng thương thế đại danh cũng là không nhẹ. Còn mạnh dạn đem một màn này diễn ra, thật không đơn giản. Giờ phút này, mặt nàng đầy vẻ thống khổ, ngấy ngấy mồ hôi lạnh dính ở tóc, vẫn lẩm bẩm nói, Nam Khang, ta nói đều là. Lời nàng còn chưa dứt, cả người phảng phất đau muốn hôn mê bất tỉnh. Hồ Thuận Phi trong lòng thầm khen kỹ thuật diễn của đại danh rất thật, đi ra sau vài bước, cười mỉm với Lý Vị Ương, thanh âm thập phần tiếc hận. Quách tiểu thư cùng Trung lang tướng vốn là tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho nên phạm tội tày trời. Hiện thời sự việc đã bại lộ, bằng chứng như núi. Hết đường chối cãi, Quách tiểu thư, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận tội đi. Nương nương rộng rãi, cũng sẽ cho ngươi được chết toàn thây. Quách phu nhân nắm chặt tay Lý Vị Ương, nàng không nghĩ tới tiến cung một lần nhưng lại dẫn theo nhiều sự việc hồ nháo đến thế. Sớm biết thế các nàng không bằng sớm ngày trở về, cũng miễn cho nhóm người này làm ra chuyện xấu. Vừa mới đến, đã muốn bức tử Quách gia. Không thể, đối phương làm như vậy, không nhằm vào là bản nhân Quách gia, rõ ràng là đối phó với Quách phủ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cho Hồ Thuận Phi một cái bạt tai. Toàn bộ không khí đều ngưng trụ, mọi người khẩn trương xem, không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Bùi hoàng hậu vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy Lý Vị Ương mỉm cười nói, Thuận Phi nương nương cùng đại danh công chúa nói xong rồi sao? Hồ Thuận Phi ngạc nhiên, theo sau nhíu mày, ngươi là có ý tứ gì? Lý Vị Ương cười cười, nói, nếu là nương nương và công chúa đã đem những chuyện cần nói đều nói xong rồi, thì kế tiếp liền đến phiên thần nữ nói. Hồ Thuận Phi không dám tin nhìn nàng, chẳng lẽ Quách gia còn có thể có biện pháp xoay người sao? Nàng nhướng mày, lãnh đạm nói, ngươi có cái gì mau nói. Nàng tin tưởng kế hoạch này tuy rằng không thể nói là 10 phân vẹn 10, nhưng ít nhất xem ra hiện tại, Quách gia tuyệt đối không có biện pháp xoay người. Lý Vị Ương thần sắc bình thường, đôi mắt cũng đen đen như mực mà tỏa sáng, đừng nói thần nữ tiến cung đến làm khách, lại nghĩ thần nữ muốn cùng người khác yêu đương vụng trộm. Cũng không nhất thiết phải ở trong cung đông người qua lại, cũng không nhận thức tình huống liền cùng người ta hẹn hò. Huống chi thần nữ biết rõ đại danh công chúa ở ngay gần đó, còn làm ra chuyện ngu xuẩn là giết chết Hoài Khánh công chúa. Xin hỏi, trên cái thế giới này thực sự có loại người ngu xuẩn này sao? Tương Vương bất động thanh sắc nói, có lẽ ngươi bị Bành Đạt Tổ lời ngon tiếng ngọt tác động ý nghĩ, lại có lẽ ngươi là lỡ tay mới giết Hoài Khánh, chuyện này là có khả năng, không phải sao? Dù sao nếu là tư tình bại lộ, thanh danh ngươi sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Vị Ương nâng một bàn tay, đánh gãy hắn, không, hết thảy đều là vì đại danh công chúa đang nói dối. Đại danh chỉ cảm thấy cái lạnh theo lòng bàn chân dâng lên toàn thân, tay nàng không tự chủ được siết chặt, vì sao hiện tại Lý Vị Ương còn có thể chấn định như vậy, rõ ràng hết thảy chứng cứ đều vô cùng xác thực. Đại danh công chúa, một năm trước công chúa bắt đầu thường xuyên tự tay làm hài mệt, còn lặng lẽ phái nữ quan bên người mình đi đưa, đến cùng là đưa cho ai đây? Lý Vị Ương mỉm cười nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đại danh công chúa nhất thời mở to hai mắt nhìn, trên mặt ẩn hiện ra một tia khác thường. Ồ, tâm trí đại danh công chúa đang loạn, năng lực lý giải không đủ, ta đây liền thẳng thắn. Lý Vị Ương ánh mắt ma mị, ánh mắt lại sắc như đao. Công chúa ở trong thâm cung, tịch mịch khó nhịn, cùng nam tử có tư tình, cũng là lẽ thường tình. Nàng thanh âm thập phần ôn nhu, nhưng là ngữ khí lại mang theo trào phúng. Đại danh công chúa nhất thời mặt trắng bệch, thanh âm dị thường bén nhọn nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta nào có làm như vậy, ta..." Lý Vị Ương chậm rãi ngắt lời nàng, nói: "Công chúa, nghe nói công chúa nửa tháng trước từng nằm trên giường không dậy nổi, lại không biết công chúa bị bệnh gì, có nên để đại phu giải thích nghi hoặc này không?" Đại danh công chúa ánh mắt run lên, mím chặt môi. Lý Vị Ương bên trong ánh mắt có ẩn hàn khí, tươi cười lại giống như gió xuân ấm áp, nhưng là hai cái này kết hợp với nhau, làm người ta tóc gáy dựng thẳng, ở ngoài người ta nói là bệnh thương hàn, nhưng không phải là sự thật. "Để ta nói ra, không bằng chính ngươi thừa nhận, cũng miễn cho người khác chê cười. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vì sao đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay người đáng thương như ta? Ta thật sự không biết đắc tội Quách tiểu thư chỗ nào, hay là do vừa rồi vì ta làm chứng cái chết của Hoài Khánh, cho nên ngươi muốn vu hãm ta sao?" Đại danh công chúa vành mắt đỏ lên, nước mắt lại rào rào chảy xuống. Lý Vị Ương mỉm cười tao nhã vô cùng: "Thật xin lỗi, ta chính là ăn ngay nói thật." Đại danh công chúa đáy mắt không tránh được một tia hoảng loạn, gục đầu xuống buồn rầu nói: "Ta căn bản không biết ngươi vì sao phải oan khuất ta như vậy." "Tốt lắm." Lý Vị Ương nhoẻn miệng cười: "Công chúa đã không chịu chính mình nói, ta đây liền thay ngươi nói. Người đã tới, mời Chu Thái Y vào đi." Hồ Thuận Phi cùng đại danh công chúa sắc mặt nhất tề biến đổi, khiếp sợ nhìn một người xuất hiện ngoài cửa. Đại danh công chúa cả người đều bắt đầu run run đứng lên, phảng phất gặp được quỷ hồn. Chu Thái Y vào cửa liền hướng Bùi Hậu cùng mọi người hành lễ, sau đó đứng lên. Quách Huệ Phi chậm rãi nói: "Chu Thái Y, ngươi biết gì thì nói ra hết thảy đi." Chu Thái Y tràn ngập hận ý nhìn thoáng qua đại danh công chúa, mới chậm rãi nói: "Trước đây không lâu, hạ quan trần trị cho đại danh công chúa, nàng nói bản thân gặp bệnh thương hàn, bảo hạ quan trần trị kết quả là hỉ mạch." Hai chữ hỉ mạch vừa ra khỏi miệng, ánh mắt mọi người trong phòng đều mở to, toàn bộ không dám tin nhìn đại danh công chúa. Bùi Hậu ngưng trệ tươi cười trong nháy mắt, đưa mắt sáng giọng nhìn Chu Thái Y: "Ngươi nói lại lần nữa." "Hỉ mạch." Chu Thái Y cúi đầu, lại đem lời lặp lại lần nữa, nhưng mặc kệ nói bao nhiêu lần, hỉ mạch hai chữ đều là đặc biệt chói tai. "Chu Thái Y, ngươi cũng biết chính ngươi đang nói cái gì, đây là nói xấu." Hồ Thuận Phi lạnh lùng nói. Chu Thái Y cắn răng một cái, trầm giọng nói: "Hạ quan vốn cũng là không thể tin được, khi chẩn đoán chính xác mới tin tưởng, đại danh công chúa liều mạng khẩn cầu hạ quan không được nói ra, hơn nữa yêu cầu ta cho nàng thuốc nạo thai, bỏ đi nghiệt thai này." Đại danh công chúa hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai: "Không, không, ngươi nói bậy, nương nương, hắn nói bậy, ta không có, không thể nào." Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói: "Đại danh công chúa đã nói không có, vì sao không gọi thái y khác? Xem đại danh công chúa hay không còn dọa xử tử." "Ồ, ta không biết nhiều y thuật, không biết sự tình cách đây nửa tháng, còn có thể biết ngươi đã từng mang thai." Chu Thái Y sắc mặt bình tĩnh nói: "Chỉ cần người có kinh nghiệm chuẩn bệnh đều có thể nhìn ra, nếu là hoàng hậu nương nương cùng chư vị không tin, có thể tìm thái y khác đến xem." Hồ Thuận Phi giận tím mặt, nói: "Hoang đường, đường đường công chúa một nước, lại để cho các ngươi nhục nhã như vậy." Lý Vị Ương cũng không để ý tới, còn mỉm cười nói: "Chu Thái Y, đại danh công chúa gây ra chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao phải trợ giúp nàng giấu giếm?" Chu Thái Y rũ mắt xuống, nói: "Hạ quan vốn dĩ cũng muốn bẩm báo hoàng hậu nương nương, chính là đại danh công chúa khóc quá mức thê thảm, liều mạng cầu xin hạ quan, nàng nói nếu ta đem việc này để lộ ra, nàng nhất định sẽ bị hoàng hậu nương nương xử tử, bởi vì lén cùng hộ vệ có tư tình, đồng nghĩa với việc phạm vào cung quy, nương nương tôn nghiêm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng." Hạ quan nhất thời động lòng trắc ẩn, liền đáp ứng nàng, hơn nữa thay nàng giải trừ tai họa ngầm này, cái gọi là do bệnh thương hàn ốm đau phải nằm giường, trên thực tế đó là sanh non. Vốn tưởng rằng sự tình qua đi, Ai biết một ngày trước, đã có một đám sát thủ bí mật lẻn vào phủ Hà Quan, ngụy trang thành đạo tặc giết thê tử Hà Quan cùng hai tiểu nhi nữ, còn một kiếm đâm vào Hà Quan. Hà Quan thấy những người đó vô cùng hung ác, đến để giết mình, liền dứt khoát bế khí giả chết. Hà Quan là một đại phu, tự nhiên tinh thông, hao hết tâm tư mới thoát khỏi những người đó, cải trang giả dạng ra khỏi nhà. Sau này mới biết được, kinh Triệu Doãn dán bố cáo, nói Hà Quan trong nhà bị đạo tặc sở kiếp, một nhà đều bị giết chết. Quách Huệ Phi cười xùy một tiếng, nói: "Hồ Thuận Phi, muội muội cho là giúp đỡ đại danh công chúa giết người diệt khẩu được sao? Rất nhiều chuyện đều dễ dàng lưu lại nhược điểm." Lý Vị Ương là mỉm cười, đại danh công chúa cơ bản cầu xin Chu Thái Y không cần lộ ra việc này, nhưng lại không khéo bị Hồ Thuận Phi biết được chân tướng, luôn luôn ẩn nhẫn không nói, chỉ chờ thời cơ thuận lợi. Sau yến hội, Hồ Thuận Phi động tâm tư, liền dùng bí mật này uy hiếp đại danh trợ giúp nàng hoàn thành kế hoạch. Đại danh công chúa nhất quyết dứt khoát nói cho Hồ Thuận Phi Chu Thái Y đã biết được chuyện này, vì nhổ tai họa ngầm, bọn họ liền không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, muốn giết Chu Thái Y diệt khẩu. Bọn họ không biết, bản thân nàng theo dõi Hoài Khánh công chúa đến ngày đó đã bắt đầu hoài nghi đại danh công chúa, bởi vì Hoài Khánh không có bằng hữu, duy nhất có thể làm nàng tin tưởng, hơn nữa người nói được nàng chỉ có đại danh. Cùng lúc đó, Nguyên Liệt cũng luôn luôn phái người bí mật theo dõi nhất cử nhất động đại danh công chúa cùng Hồ Thuận Phi, tỉ mỉ kiểm chứng, cuối cùng tìm được Chu Thái Y. Mà Chu Thái Y vì báo thù cho cả nhà, cũng luôn luôn chờ cơ hội tiến cung trần tình, lại sợ hãi sau lưng người nọ quyền thế. Hiện thời có Quách Huệ Phi làm chỗ dựa, hắn mới dám vào cung. Trên thực tế, Hồ Thuận Phi lúc mới bắt đầu lưu lại Chu Thái Y là vì dùng để uy hiếp đại danh, nhưng đại danh lại muốn giết Chu Thái Y trước mới bằng lòng làm việc. Sự tình tự nhiên có mâu thuẫn. Đại danh công chúa hoảng loạn nhìn Bùi Hoàng hậu, nương nương. Ngay cả đại danh công chúa đã từng mang thai hơn nửa cố ý phá thai, tự nhiên có nương nương dựa theo cung quy xử trí. Cùng sự tình lần này cũng hoàn toàn không có quan hệ, vì sao muốn đem hai kiện sự đưa ra cùng một chỗ đây? Hồ Thuận Phi sắc mặt dị thường khó coi. Lý Vị Ương thở dài, đột nhiên cao giọng âm nói: "Triệu Nguyệt, xuất hiện đi." Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, đã thấy Triệu Nguyệt từ ngoài cửa đi đến, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng, nàng vừa vào cửa, liền mở miệng nói: "Nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Huệ Phi nương nương, Thuận Phi nương nương." Thanh âm thanh thanh thúy thúy, chẳng có bộ dáng nửa điểm yết hầu bị hủy. Mọi người hoàn toàn khiếp sợ, không dám tin nhìn Triệu Nguyệt, đã thấy đến nàng cười hì hì nói: "Nô tỳ nghe theo mệnh lệnh tiểu thư, làm bộ như bị Hồ Thuận Phi nương nương bắt được. Chính tai nghe thấy Thuận Phi nương nương nói, muốn đại danh công chúa đem tiểu thư dẫn tới Y Lan Điện của Hoài Khánh công chúa, nhân cơ hội đó động thủ, như vậy, nương nương sẽ không nói ra đại danh công chúa cùng Bành Đạt Tổ kia có gian tình. Ngươi căn bản là cố ý thiết lập cạm bẫy." Hồ Thuận Phi thanh âm bén nhọn, Lý Vị Ương theo ngay từ đầu làm bộ như không biết, cố ý bảo Triệu Nguyệt làm bộ mắc mưu, kỳ thực nước sôi căn bản phân nửa đều rơi xuống đất, một ít vào miệng, nóng đỏ một tí ra mà thôi, không có nửa giọt nước nào vào yết hầu Triệu Nguyệt, nàng lại làm bộ như yết hầu thật sự bị phỏng, sau đó bị Hồ Thuận Phi giải đi đối chất, làm đối phương tin là thật, tiếp tục tiến hành kế hoạch này, chính là cố ý dụ rắn ra khỏi hang. Nhưng cũng không phải cái gì Lý Vị Ương cũng đều đoán trước được, tựa như nàng mơ hồ đoán đại danh công chúa đó là đang âm thầm kích động Hoài Khánh đến cầu tình, cũng là chuẩn bị dẫn bản thân nhập cuộc, lại không biết nàng là con át chủ bài, dĩ nhiên còn cả tính mạng Hoài Khánh. "Ta căn bản không có cùng nam nhân kia." Đại danh công chúa bởi vì sợ hãi quá độ, kịch liệt run run, đột nhiên từ trên giường té xuống, lại liều mạng đi đến bên người hoàng hậu, bắt lấy vạt áo nàng, khóc nói: "Nương nương, nữ nhi không có, hết thảy đều là bọn họ nói bậy, người tin con, người tin con đi." Bùi hoàng hậu trên cao nhìn xuống xem nàng, phảng phất như nhìn không khí. Một bên cung nữ sợ đại danh công chúa chó cùng dứt dậu làm bị thương hoàng hậu, chạy nhanh đẩy tay nàng ra. Đại danh công chúa còn muốn dây dưa, lại bị đẩy xa hơn. Nàng vội vã đi bắt lấy Hồ Thuận Phi. Nương nương, ngươi phải giúp ta. Ngươi nhất định phải giúp ta. Trước mắt tình hình này, Hồ Thuận Phi vội vã rũ bỏ quan hệ còn không kịp. Nàng theo bản năng lùi một bước. Quách Huệ Phi lại hiển nhiên sớm biết kế hoạch của Lý Vị Ương. Giờ phút này thản nhiên nói, đại danh công chúa, ngươi cho là bây giờ còn có thể thoát tội sao? Đại danh công chúa kinh hãi nhìn Quách Huệ Phi, cơ hồ nói không ra lời. Lý Vị Ương mắt lạnh xem đại danh công chúa, nói, cơ bản ta nghĩ đến ngươi bất quá là vì Hồ Thuận Phi bức bách, mới có thể lợi dụng Hoài Khánh cùng Nam Khang, nhưng là ta thật sự xem nhẹ ngươi. Ngươi rõ ràng là cố ý tạo ra cái chết của Hoài Khánh công chúa, mục đích là vì ngươi ghen tị Hoài Khánh. Đến tình trạng này, giả bộ điềm đạm đáng yêu cũng vô ích, ngươi không bằng ăn ngay nói thật. Đại danh công chúa bây giờ không còn bộ dáng điềm đạm đáng yêu, ánh mắt dần dần trở nên hung ác, nàng quỳ rạp trên mặt đất, lại như nữ hoàng, khí thế bức người nói, đúng, ta chán ghét Hoài Khánh. Rõ ràng nương nàng đã chết, tôn gia lại còn, có tư cách hối hận. Luận dung mạo luận tài tình, ta có chỗ nào thua nàng. Ai cũng đều cố tình không nhìn tới ta. Ngay cả Bành Đạt Tổ, ngay từ đầu là thích nàng, ta càng muốn đem hắn đoạt lấy, ta càng muốn Hoài Khánh thương tâm. Nam Khang không dám tin nhìn đại danh công chúa, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi rốt cục là đang nói cái gì? Hoài Khánh tỷ tỷ cho tới bây giờ đối với ngươi tín nhiệm như vậy, ngươi vì sao muốn hại tỷ ấy? Hừ, Nam Khang ngươi tính là cái gì? Ngươi và ta đều là nữ nhi của cung nữ, nếu không có Quách Huệ Phi, ngươi với loại đầu óc này sớm đã không biết lưu lạc đến nơi bụi bặm nào rồi. Đại danh công chúa hung tợn đánh gãy lời nàng, khuôn mặt mềm mại, một khi thâm trầm xuống, liền nói ra những lời đáng sợ. Sự thật là, ta cái gì cũng đều mạnh hơn ngươi, cái gì cũng đều hơn ngươi, chẳng qua không có mệnh tốt như ngươi, nếu là nương của ta mất sớm một chút, ta cũng có thể tìm một chỗ dựa vững chắc, không đến mức như hôm nay cái gì cũng không có. Đại danh tỷ tỷ, đừng gọi nữ ghê tởm ta. Đại danh công chúa ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, tràn ngập oán hận, ta thấy ngươi liền ghê tởm, thấy ngươi nũng nịu tựa vào Quách Huệ Phi trong lòng liền chán ghét. Vì sao ta nỗ lực như vậy, lại rơi xuống kết cục này, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, lại có thể sống vui vẻ như vậy. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy a. Ta trong cung quang minh chính đại là một công chúa, mà ai cũng có thể dẫm lên ta, xem thường ta đến cùng là cái gì? Vì sao các ngươi đều có người che chở, ta cái gì cũng không có. Nữ nhân kia mà chết thì thật tốt. Cố tình từ chỗ cao như vậy bị ngã xuống cũng chưa chết, làm phiền ta nhiều năm như vậy. Lý Vị Ương vẻ mặt hơi hơi rung động, nàng đột nhiên hiểu ra sự việc, trong miệng nói, năm đó là ngươi đẩy nương của ngươi xuống lầu. Đại danh công chúa thân thể bởi vì thất vọng cùng phẫn nộ mà bắt đầu phát run, giọng căm hận nói, đúng, chính là ta. Mọi người đều nói Nam Khang là vì không có mẹ ruột mới có thể được Quách Huệ Phi thu dưỡng. Khi đó ta tuổi còn nhỏ, liền cho rằng chỉ cần nương ta chết ta cái gì cũng đều có. Vậy mà thực tế thì sao? Mặc dù nàng đã chết, ta cũng chẳng có giá trị gì. Căn bản không có người ơi muốn thu dưỡng ta. Huống chi nàng không chết. Nếu không có Húc Vương sau này thấy nàng ngày qua ngày thê thảm, đồng tình với mẹ con nàng, cố ý gặp hoàng đế đưa ra thỉnh cầu. Nàng căn bản đều không có biện pháp sống đến bây giờ. Sớm sẽ không biết chết ở góc nào lãnh cung. Cho nên nàng mới ý thức rằng, bản thân mẫu thân không chết cũng tốt. Nàng tồn tại có thể mọi người biết nàng hiếu tâm, biết nàng độc đáo, thưởng thức nàng thiện lương. Nam Khang công chúa trong lúc nhất thời nói không nên lời nói. Lý Vị Ương ánh mắt càng lạnh như băng. Đại danh, ngươi thật sự là người điên. Hoài Khánh đem ngươi trở thành thân nhân duy nhất, ngươi lại bởi vì ghen tị mà giết chết nàng. Đại danh công chúa đáy mắt tránh qua một tia chột dạ không dễ phát hiện, nhưng rất nhanh lại trở nên kiêu ngạo đứng lên. Điều này làm cho vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của nàng có vẻ đặc biệt dữ tợn. Không sai, là ta gặp Hồ Thuận Phi đề nghị giết Hoài Khánh. Không riêng gì Hoài Khánh, lúc trước ta còn chuẩn bị giết chết Nam Khang. Ta chán ghét nhìn đến các ngươi cái gì cũng đều không hiểu, lại có thể cái gì cũng có. Nam Khang không tự chủ được lui về phía sau một bước nhỏ. Luận thiện lương, ngươi so ra kém Nam Khang. Luận chân thành, ngươi so ra kém Hoài Khánh. Cho tới bây giờ, ngươi sở tác sở vi hoàn toàn chứng minh, ngươi không có điểm gì có thể so với các nàng. Hoài Khánh lúc sống thật tình tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi lại giết nàng, cho nên ngươi nhất định cả đời không có người thích, không có người yêu, nhất định tất cả mọi người chán ghét ngươi, ghê tởm ngươi. Đây là chính ngươi lựa chọn, ngươi hảo hảo chịu. Lý Vị Ương liền như vậy trên cao nhìn xuống xem nàng, nhàn nhạt biểu cảm, vẻ trào phúng làm đả thương người. Nàng không quan tâm đại danh công chúa vì sao nổi điên, mỗi người đều có bất hạnh của bản thân, đại danh chỉ nhìn đến bản thân bi thương, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm người khác may mắn, như vậy tâm tính một ngày nào đó vặn vẹo, phát cuồng, nàng chỉ quan tâm chuyện này chủ mưu phía sau có hay không phải đền tội. Đại danh công chúa hét ầm lên, nàng không quan tâm, tiền về phía Quách gia, nhưng Triệu Nguyệt đưa một tay lên, đem nàng cả người đánh nghiêng, miệng đầy máu tươi. Quách Huệ Phi phất phất tay, liền có hộ vệ đem đại danh công chúa mang xuống. Nàng còn phát cuồng giãy giụa, nhưng không ai để ý nàng. Có lẽ lần này nghịch chuyển quá nhanh, đại danh công chúa trước sau mãnh liệt quá sức chịu đựng. Thế cho nên tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm xem. Quách phu nhân xem một màn này, cũng là thập phần kinh ngạc. Nàng nhìn Quách Huệ Phi, lại nhìn Lý Vị Ương, mới biết được các nàng hôm qua đã bắt đầu diễn trò, rõ ràng cái gì cũng biết, lại làm bộ như không biết, cố ý dẫn Hồ Thuận Phi động thủ, chờ hôm nay đem nàng bao vây. Lý Vị Ương nhìn về phía Hồ Thuận Phi, nói, nương nương, ngươi còn có cái gì nói sao? Hồ Thuận Phi ngây người một chút, sau đó lộ ra tia cứng ngắc, lớn tiếng nói, Quách gia, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Đại danh công chúa rõ ràng là nổi điên. Lý Vị Ương thanh âm bỗng chốc lướt qua nàng, Thuận Phi nương nương, ngươi thật sự cho rằng hết thảy đều không có liên can sao? Hồ Thuận Phi cắn răng, nói, chuyện này đều là đại danh công chúa gây nên, hết thảy cùng ta đều không có quan hệ. Lý Vị Ương bật cười, nói, Thuận Phi nương nương, cái này đa tạ chính ngươi, các ngươi đã cho rằng ta nhất định sẽ bị đẩy ngã, cho nên căn bản không để cho bản thân một đường lui. Cẩn thận suy nghĩ một chút, từ đầu tới đuôi các ngươi phạm vào rất nhiều sai lầm. Thứ nhất, đại danh công chúa cùng Bành Đạt Tổ cấu kết, Thúy Nhu lại cố tình nói thấy Bành Đạt Tổ với ta ở cùng nhau, từ đó suy ra, Thúy Nhu là bị người sai bắt nói dối. Thứ hai, các ngươi không rõ thời gian tử vong của Hoài Khánh công chúa, suy ra nàng căn bản không phải chết vào buổi sáng, có thể nàng chết đêm qua hoặc là sớm hơn đã mất hơi thở. Cứ như vậy, toàn bộ tám cung nữ thái giám của Y Lan Điện đều đang nói dối. Bọn họ đêm qua cũng đã không thấy chủ tử, nhưng bọn họ lại nói buổi sáng còn bị nàng sai phái ra ngoài làm việc. Mặc kệ là Thúy Nhu thì vẫn còn những người khác, chỉ cần đưa bọn họ trói lại giao cho hình bộ, nghiêm hình bức cung, tự nhiên có thể hết thảy tra ra manh mối. Hồ Thuận Phi sắc mặt đã trắng bệch, trên trán cũng có giọt mồ hôi chảy xuôi xuống dưới, trong miệng không khống chế nói, cũng có khả năng là ngươi thu mua đại danh, không, thu mua những người đó đến hãm hại ta. Lý Vị Ương chào phúng cười, ngươi cười cái gì? Hồ Thuận Phi trong lòng càng nôn nóng, cơ hồ là giận tím mặt. Ta cười Thuận Phi nương nương tự cho là thông minh, thật đáng tiếc, ta ngay cả thu mua những người này, nhưng cũng có một người thu mua không xong. Ngươi quên còn có một Bành Đạt Tổ, hắn cơ bản đang rất tốt đẹp làm trung lang tướng, nếu không cùng đại danh công chúa cấu kết, nhược điểm đó bị ngươi bắt được, cũng sẽ không giúp đỡ ngươi tới hãm hại ta. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, ta cũng thu mua vị trung lang tướng thống hận Quách gia sao? Loại chuyện này truyền ra ngoài, ai cũng không tin tưởng, cho nên ngay từ đầu, Thuận Phi nương nương cùng Tương Vương Điện Hạ chính là tự mang đá đạp chân mình. Hơn nữa, lại chọn là tảng đá lớn nhất nặng nhất. Lý Vị Ương ánh mắt lạnh như băng nói xong, đương nhiên Bành Đạt Tổ đáp ứng hãm hại bản thân, trong đó nhất định còn có nguyên nhân do Uy Vũ tướng quân, chính là hiện tại, cũng không đủ chứng cứ. Hồ Thuận Phi ngay từ đầu xác định Bành Đạt Tổ làm người được chọn, thứ nhất vì hắn là tình nhân của đại danh, có nhược điểm nắm ở trong tay. Thứ hai, hắn là người Quách gia, có cơ hội cùng Quách gia tiếp xúc, lại cố tình cùng Tề Quốc công nhất phòng không vừa mắt, như vậy giấu giếm tình cảm lưu luyến cùng Quách gia tiểu thư rất là hợp lý. Nhưng nàng thật không ngờ, Lý Vị Ương phản ứng lại làm cho đại danh công chúa thừa nhận hết thảy, Bành Đạt Tổ cũng sẽ trở thành một đại phiền toái. Chẳng lẽ nàng muốn nói, Bành Đạt Tổ cũng là bị thu mua sao? Nói ra ai sẽ tin tưởng đây? Nương nương, ngươi trước đây hiếp bức đại danh cùng Bành Đạt Tổ đến hãm hại ta, lại mưu sát Hoài Khánh công chúa. Hơn nữa còn uy hiếp ta nói, nếu ta không chịu nghe theo ngươi gả cho Tương Vương, ngươi liền đem hết thảy công khai, làm ta chết không có chỗ chôn. Thủ đoạn như vậy thật sự ti tiện vô sỉ, ngươi còn có mặt mũi tiếp tục nói bản thân vô tội sao? Vì tư dục bản thân không tiếc mưu sát người vô tội, thiết kế liên hoàn cạm bẫy, như vậy biến hóa kỳ lạ tâm tư sớm rõ ràng khắp thiên hạ, ngươi còn có gì để nói? Từng bước, Lý Vị Ương ép hỏi đối phương, cơ hồ đem Hồ Thuận Phi bước đến ngõ cụt. Im miệng. Hồ Thuận Phi tức giận đến sắc mặt màu đỏ tím, cơ hồ muốn tiến lên một bước giơ cánh tay lên đánh Lý Vị Ương, nhưng Lý Vị Ương sớm hiểu rõ ý đồ nàng, nhẹ nhàng tránh. Hồ Thuận Phi đánh vào không khí, chật vật ngã ở trên đất. Tương Vương xông về phía trước vài bước, một phen đỡ lấy Hồ Thuận Phi, nổi giận đùng đùng nói, Quách gia, ngươi tâm tư thật ác độc. Lý Vị Ương tươi cười ôn nhu, ánh mắt lạnh như băng, thầm nghĩ, ác độc. Ngươi rất nhanh sẽ biết cái gì là ác độc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, Việt Tây Hoàng đế sắc mặt của Tương Vương vô cùng âm trầm. Hắn không nghĩ tới dù đã chuẩn bị tỉ mỉ mọi việc nhưng vẫn xảy ra sai lầm. Không phát hiện ra Lý Vị Ương đã sớm biết rõ âm mưu của bọn họ. Tất cả chỉ chờ rắn ra khỏi hang. Tuy hắn cho rằng nữ tử này rất thông minh, nhưng cũng là lớn lên ở khuê phòng, lại không nghĩ tới tính cách nàng so với người Quách gia ngay thẳng lại giảo hoạt hơn nhiều. Ở hoàn cảnh hiện tại, bản thân đã đánh giá sai. Tâm trạng của hắn so với Hồ Thuận Phi chấn định hơn, hắn đỡ mẫu thân dậy, thoạt nhìn, tươi cười trên mặt hắn lạnh như băng. Quách gia, mẫu phi của ta là do bệ hạ tự mình sắc phong là Thuận Phi. Đến hoàng hậu nương nương cũng không thể dễ dàng phế truất, không đến phiên ngươi giáo huấn. Lý Vị Ương tươi cười trở nên rất dịu dàng, quay đầu nhìn về phía Bùi Hậu đang cao cao tại thượng, nói, nương nương, ngài xem, Tương Vương vừa rồi còn nói thần nữ chất vấn ngài quyền lực quản lý lục cung, mà lúc này chính hắn bất kính với ngài. Những lời nói này, nếu là người khác thì chỉ sợ đã nhảy dựng lên, nhưng Bùi Hậu lại khẽ cười cười. Nói, bất quá, Tương Vương sốt ruột bảo vệ mẫu thân, nhất thời mất đi chừng mực rồi. Ánh mắt Lý Vị Ương đối diện với ánh mắt Bùi Hậu, ở giữa lại nhìn không ra một tia gợn sóng. Nương nương, vương tử phạm pháp chịu tội như thứ dân, cháu gái của ta phạm vào sai lầm, ngài chỉ cho hai lựa chọn, một là một ly rượu độc, hai là bị hình bộ thẩm vấn, hiện tại thủ phạm biến thành Thuận Phi cùng Tương Vương. Bây giờ ngài muốn làm sao? Chẳng lẽ một câu mất đi đúng mực có thể bỏ qua tội mà bọn họ phạm phải sao? Huệ Phi lãnh đạm nói. Lý Vị Ương tươi cười bình tĩnh. Con ngươi sâu không thấy đáy. Huệ Phi nương nương không cần sốt ruột. Sự việc hãm hại thần nữ không quan trọng. Quan trọng nhất là Thuận Phi nương nương giết Hoài Khánh công chúa. Giống như vừa rồi Hoàng hậu nương nương có nói qua. Hành động này chính là vũ nhục tôn nghiêm của Hoàng thất Việt Tây.